Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1494, chương 1494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hàm Nhu đột nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, khàn giọng giận dữ hét lên. Em nói, em muốn giúp anh không cần em giúp anh. Giang Húc Đông cũng nổi giận. Anh ấy thích ai, không thích ai, muốn làm chuyện gì, không muốn làm chuyện gì thì đều do chính anh ấy quyết định. Không cần để người khác quyết định thay. Anh ấy thật sự không hiểu nổi. Vì sao Ngô Hàm Nhu lại chấp nhất muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của anh ấy như thế? Giang Húc Đông, anh chính là đồ nhu nhược. Đến cả người mình thích mà cũng có thể buông tay được. Ngô Hàm Nhu đau lòng muốn chết. Đương nhiên cô ta cũng là một người nhu nhược. Đến cả tình cảm của mình cũng không dám thừa nhận. Toàn thân Giang Húc Đông có vẻ vô cùng tối tăm. Hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cô ta đã nói trúng chỗ đau của anh ta. Nhưng anh ta không hề hối hận. Chuyện của anh không cần bất cứ người nào nhúng tay vào. Ngực Ngô Hàm Nhu phập phồng kịch liệt. Trong nháy mắt này, cô ta thật sự không muốn làm một kẻ nhu nhược nữa. Bởi vì em thích anh. Lúc thật sự nói ra những lời này, nơi nào đó bị đè nén trong lòng cuối cùng cũng được thả ra. Thì ra nó cũng không khó như những gì cô ta đã tưởng tượng. Thì ra bày tỏ tình cảm của mình sẽ có cảm giác như thế này. Cô ta nói xong, đầu óc Giang Húc Đông cũng trống rỗng. Từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Ngô Hàm Nhu sẽ thích anh ấy. Từ trước đến nay chưa từng có. Tiềm thức của anh ấy đã bắt đầu phủ nhận. Nhưng mà Ngô Hàm Nhu vẫn cứ tiếp tục nói chuyện. Từ lúc còn nhỏ thì em đã bắt đầu thích anh rồi. Mỗi lần anh từ bộ đội về, em ở nhà anh đều là vì có thể nhìn anh nhiều hơn. Lúc anh bị thương, em cũng đau lòng muốn chết. Em nghĩ nếu cả đời này anh đều không thể đứng lên nổi, vậy thì em sẽ ở lại bên cạnh anh, chăm sóc cho anh cả đời. Mỗi câu nói đều là lời thật lòng. Đừng nói nữa, Giang Húc Đông chỉ cảm thấy chuyện này rất hoang đường. Bọn họ là anh em của nhau mà. Hiện tại Ngô Hàm Nhu chỉ muốn nói hết mọi thứ. Khi em biết được anh thích Diệp Ninh, anh có biết tâm trạng lúc đó của em như thế nào không? Em dùng suốt nửa tháng mới thuyết phục mình đi chấp nhận hiện thực này. Em đến đoàn văn công, cố gắng kết bạn với Diệp Ninh. Em thậm chí đã bắt đầu chậm rãi chấp nhận sự thật cô ta sẽ trở thành chị dâu của em. Nhưng mà anh thì sao? Anh vẫn cứ sợ hãi rụt rè mãi. Thích lại không dám bày tỏ. Mỗi lần em nhìn thấy anh đau buồn, mất mát vì cô ta thì em còn đau hơn anh rất nhiều. Có lẽ cả đời này anh ấy cũng không hiểu được loại cảm giác này. Em uống nhiều quá rồi. Anh đưa em về nhà. Giang Húc Đông gian nan nói, muốn ngắt ngang mấy lời nói lung tung của cô ta. Về nhà, về không được, cuối cùng cũng không về được nữa. Em làm nhiều chuyện sai trái như thế. Em làm tổn thương Diệp Ninh, nhưng em không hối hận. Vì sao anh lại không thích em chứ? Em thua kém cô ta chỗ nào? Ngô Hàm Nhu bình tĩnh nhìn chăm chú vào hai mắt anh ấy. Run giọng hỏi ra vấn đề cô ta đè nén ở nơi sâu nhất trong đáy lòng. Giang Húc Đông rời mắt không dám đối diện cô ta. Không thể nào trả lời vấn đề này được. Em rất tốt, nhưng chúng ta chỉ có thể làm anh em. Ngô Hàm Nhu lộ ra vẻ mặt bị tổn thương. Cho dù cô ta đã sớm đoán được kết quả sẽ là như thế này, nhưng mà nghe anh ấy chính miệng nói ra, cô ấy vẫn đau lòng đến mức thở không nổi. Anh đi đi, nếu có thể, cả đời này cô ta cũng không muốn gặp lại anh ấy nữa. Giang Húc Đông đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cho dù mối quan hệ hiện tại của hai người đã trở nên cực kỳ xấu hổ. Anh ấy cũng không thể bỏ mặc cô ta say rượu ở lại bên ngoài một mình được. Anh đưa em về nhà. Mặt mày Ngô Hàm Nhu tái nhợt, không từ chối, nhưng cũng không đồng ý. Mãi đến vài giây sau, hai mắt cô ta tối sầm, ngã lên người Giang Húc Đông. Cuối cùng Giang Húc Đông thở dài thườn thượt, ôm mang cô ta lên. Cách Trương.